Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, phần 169. A, Cố Lương theo bản năng lại muốn cắn cái gì? Dương Dạ chạy nhanh đem ngón tay lại để đi vào, Cố Lương cắn Dương Dạ ngón tay đồng thời. Cổ nhịn không được sau này giơ lên tới, Dương Dạ cúi người cắn hắn hầu kết kia mặt trên cũng tất cả. Đều là hãn. Dương Dạ đều giúp hắn nhất nhất hôn tới, lại nhẹ nhàng ngậm lấy, Dương Dạ thong thả mà chịu động mấy chục hạ lúc sau. Chờ Cố Lương dần dần thích ứng, tốc độ liền nhanh lên, Cố Lương cắn hắn ngón tay lại nói gì đó. Thanh âm phát ra run, thậm chí cảm giác mang theo điểm khóc nức nở, hai má từ trắng bệch khôi phục đến đỏ lên trạng thái. Hắn khóe mắt tắc một mảnh thủy quang. Đó là không thể khống sinh lý nước mắt, trong cơ thể cảm giác đã thập phần nóng hổi dính nhớp ở. Dương Dạ một cái đột nhiên động tác lúc sau, Cố Lương cũng không biết như thế nào giật mình, khiến cho Dương Dạ không cẩn thận trượt đi ra ngoài, Cố Lương chạy nhanh đẩy ra hắn muốn chạy. Bị Dương Dạ ôm eo lại ấn ở trên giường, lần này không hề là mặt đối mặt. Dương Dạ liền này tư thế, từ Cố Lương sau lưng lập tức đâm vào. Quả thực lập tức đi vào tân chiều sâu, không cần. Quá sâu Dương Dạ bắt tay vòng đến Cố Lương trước người. Đừng sợ, cắn ta ngón tay, liền tư thế này không biết động bao lâu. Dương Dạ tưởng thân Cố Lương, vặn trụ hắn mặt làm hắn xoay người lại, Cố Lương liền như vậy hàm chứa một chút thủy quang nhìn. Dương Dạ liếc mắt một cái, hắn lông mi hoàn toàn bị hãn tẩm ướt. Làm cho cả đôi mắt đều sương mù mênh mông. Cứ như vậy, hắn này ánh mắt nhìn qua liền thập phần ủy khuất, còn mang theo một chút oán trách. Dương Dạ bị này ánh mắt liêu tới rồi. Kích thích dưới thiếu chút nữa tức vũ khí, hắn ôm Cố Lương eo bụng hung ác mà đảo lộng vài cái. Kia động tác thật sự quá mức hung mãnh, thế cho nên cuối cùng thời điểm, hai người đều nghe được xì một tiếng. Đó là bao phá thanh âm siêu, Cố Lương mặt lại trắng, bắt lấy khăn trải giường muốn bỏ đi, bị Dương Dạ tam độ vớt trở về, nước đổ khó hốt. Dương Dạ liền như vậy tất cả đều cho Cố Lương không thể không cảm thụ được hung khí ở cái. Này trong quá trình cư nhiên còn đang không ngừng mà chịu động, mà Dương Dạ cảm giác được chính là chàng đạo không thể khống mà co rút lại, quả thực như là ở hút duẫn. Không tha, cùng giữ lại, hung khí cũng không có đi ra ngoài. Tắc nghẽn những cái đó chất lỏng cũng không thể chảy ra, Cố Lương không quá thoải mái. Chụp Dương Dạ hai hạ, muốn cho hắn đi ra ngoài, nhưng thực mau hắn phát hiện. Kia vốn không có đi ra ngoài sự vật, thế nhưng chậm rãi một lần nữa ngạnh lên, Dương Dạ ngươi. Dương Dạ rút khỏi một chút. Lại hung hãn mà đâm trở về, hắn bám vào Cố Lương bên tai. Một lần lại một lần mà nói. Cố Lương, ta yêu ngươi, ta hảo ái ngươi, thật sự hảo ái ngươi. Lần thứ hai thời điểm, Dương Dạ tốc độ rõ ràng thả xuống dưới. Hắn chiếu cố Cố Lương cảm thụ, cũng ở ý đồ làm hắn hưởng thụ đến chân chính khoái cảm mơ siêu cũng bởi vậy. Cái này quá trình liền phá lệ dài lâu, cuối cùng Cố Lương thật sự chịu đựng không nổi. Cắn Dương Dạ ngón tay liền hôn mê đi qua, chờ hắn tỉnh lại thời điểm. Thiên đã hoàn toàn đen đi xuống. Đối với Dương Dạ tới nói, hắn đối Cố Lương sở làm hết thảy. Trương Hiển Cố Lương đang ở một chút chiều chính mình mở ra hắn nội tâm mơ siêu loại cảm giác này. Cùng nhận chi. Hỗn tạp hắn sâu vô cùng yêu say đắm cùng mê luyến. Làm hắn cảm thấy một loại thật lớn viên mãn cảm, này hơn xa ra sở hữu cảm quan thể nghĩa mơ siêu Cố Lương tại nội tâm ở ngoài giá khởi kia tòa tường. Cao, hiện giờ hắn cuối cùng đánh nát, đi vào thành lũy biến mất, hắn như tướng quân giống nhau công thành đoạt đất, cuối cùng đến gần rồi Cố Lương tâm mơ siêu ở Dương Dạ trước mặt. Cố Lương phát hiện chính mình rốt cuộc không chỗ nào che đậy. Chính như hắn nội tâm cũng dỡ xuống sở hữu phòng bị, hắn cảm giác đem chính mình nội tâm hoàn toàn toàn mổ ra, thậm chí đem trái tim giao ra đi, đặt ở Dương Dạ trên tay, đây là chân chính, triệt triệt để tín nhiệm cùng giao phó. Dương Dạ bám vào Cố Lương bên tai, một lần lại một lần mà nói. Cố Lương, ta yêu ngươi, ta hảo ái ngươi, thật sự hảo ái ngươi, gió đêm nóng bức. Còn cùng với sơn gian ẩm ướt khí vị, trên thực tế bởi vì địa hình cùng cây cối che đậy duyên cớ. Toàn bộ khách điếm đều không phải thực thông khí cái loại này, phòng trừng lúc ấy Linh lão bản cũng là cố tình đem khách điếm tuyển ở như vậy một chỗ. Như vậy nàng là có thể làm sừng tê giác hương thật lâu không tiêu tan. Duy trì được nàng làm người bộ dáng, quạt đem gió đêm nhiệt độ hơi chút rơi chậm lại một ít. Đem nho nhỏ phòng ngủ độ ấm không ngừng giáng xuống đi. Bởi vì kiểu dáng cũ xưa duyên cớ, cùng với tiếng gió phát ra kéo kẹt thanh âm mơ siêu hờ như vậy thanh âm dưới. Cố Lương tỉnh lại, cũng là lúc này hắn phát hiện thiên đã hắc thấu, hắn nằm ở trên giường. Thật lâu không có nhúc nhích, bởi vì hắn căn bản không có gì sức lực động. Dương Dạ bưng bữa tối lại đây thời điểm. Cố Lương nhìn hắn một cái. Liền chuyển qua đầu, thật sự là không nghĩ để ý đến hắn, Dương Dạ biết hắn là có điểm không thoải mái. Là làm thẳng nam cái loại này không thoải mái, hắn tâm lý thượng còn có điểm không lớn có thể tiếp. Thu, Dương Dạ đem còn lại đồ ăn buông, bưng cháo lại đây, xương sườn cháo, muốn hay không uống một chút. Cố Lương nhìn liếc mắt một cái hắn ăn uống no đủ tinh thần phấn chấn bộ dáng. Nghĩ chính mình cả người đều đau, liền có như vậy điểm sinh khí, Dương Dạ thân hắn một ngụ mơ siêu ta lần sau. Cố Lương chạy nhanh ngăn lại hắn, không có lần sau, Dương Dạ nói, ngoan, uống trước điểm cháo, sau đó ta mang ngươi đi tắm rửa, mới vừa xem ngươi ngủ quá hương, không bỏ được đánh thức ngươi, đi tắm rửa, ta giúp ngươi rửa sạch sẽ, bằng không sẽ tiêu chảy. Cố Lương cắn răng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Dương Dạ, này khách điếm cấp các du khách chuẩn bị thứ đồ kia chất lượng quá kém. Không trách ta lạnh, Cố Lương âm điệu dơ lên tới. Bác bỏ hắn, nếu không phải ngươi quá dùng sức, nó sao có thể, tính Cố Lương nói không được nữa, dù sao ngươi chính là cố ý. Cố Lương có điểm phẫn hận mà nói. Xong, chính mình đứng dậy xuống giường. Ta chính mình tẩy, nhưng hắn cũng xác thật chân mềm đến thiếu chút nữa không đứng vững. Dương Dạ chạy nhanh ôm hắn, ăn chút cháo, sau đó ta giúp ngươi. Chính ngươi như thế nào rửa sạch, ngươi sẽ sao? Dương Dạ ngươi, lạnh thật sự là quá đáng yêu, cái này tắm Cố Lương tẩy đến lỗ tai đỏ bừng. Hơn nữa thập phần hãi hùng khiếp vía, hắn không chút nghi ngờ. Tắm rửa xong Cố Lương là hoàn toàn không sức lực, Dương Dạ uy hắn ăn điểm cháo cùng ăn sáng. Hắn liền lại ngủ rồi, chờ buổi tối tỉnh lại, đánh răng thời điểm, lại là Dương Dạ giúp hắn xoát, hắn cả người dựa vào Dương Dạ trong lòng ngực. Tùy ý Dương Dạ giúp hắn nặn kem đánh răng xúc miệng, lần này không phải bởi vì hắn tay đau. Mà là hắn xác thật mệt đến không nghĩ nhúc nhích, xoát xong nha lúc sau. Cố Lương lại cảm thấy như vậy không tốt lắm mơ siêu, ngươi còn như vậy. Ta muốn thành phế nhân, Dương Dạ cười. Là, trách ta, quá nhiều, Cố Lương quay đầu một phen che lại hắn miệng. Thứ 180 thứ chửi thầm Dương Dạ nhiều như vậy lời cợt nhả là chỗ nào tới. Hắn sao có thể mặt không đổi sắc nói ra nói như vậy đâu, rửa mặt xong. Cố Lương cũng lười đến động. Tùy ý Dương Dạ đem chính mình bế lên giường, sau đó hắn ở Dương Dạ trong lòng ngực tìm cái thoải mái tư thế ngủ rồi, nghỉ ngơi khô kết thúc kia. Một ngày, Cố Lương còn có một chương kết đội tạp, hắn tự nhiên vẫn là dùng ở Dương Dạ trên người, một ngày này. Liền từ hắn đi trừ tạp tuy nói hiện tại là trực tiếp ở cao cấp thẻ bài giao diện điểm đánh, nhưng hệ thống nghi thức cảm vẫn là làm được thực đúng chỗ. Sở hữu người chơi tụ tập tới rồi khách điếm cửa tiến hành thẻ bài rút ra, thẻ bài sáng lên. Trước mắt xuất hiện chính là quen thuộc giao diện, Cố Lương điểm đánh giao diện thượng đĩa quay, điện tử đĩa quay chuyển động sau, mặt trên xuất hiện tiếp theo cái kịch bản tên, toàn cơ ý thứ là bắt đầu thất tinh chung trước 4 viên tinh. cũng có thể liền chỉ Bắc Cực Tinh, cái này kịch bản rốt cuộc là cái gì? Quang xem một cái tên, Cố Lương còn không thể nào biết được, nhưng hắn trực giác phán đoán. Này kịch bản phòng chừng đơn giản không được, bên kia khống chế trung tâm nội. Một người hắc y nhân đang ở chuẩn bị tân kịch bản công việc, vẫn như cũ một tiếng thân áo bào trắng. Minh Nguyệt đi vào tới, hỏi hắc y nhân, này phê người chơi cuối cùng hướng đi, có phải hay không nên định rồi? Đúng vậy, hắc y nhân gật đầu, ấn bên kia thời gian tốc độ chạy tới xem, không sai biệt lắm mơ siêu ngươi có muốn người sao? Minh Nguyệt gật đầu, đương nhiên, nói xong lời này, Minh Nguyệt lấy ra một cái cứng nhắc, điểm một cái chân dung cấp hắc y nhân xem mơ siêu hắc y nhân xoay người nhìn thoáng qua. Trên mặt lộ ra vài phần kỳ dị biểu tình, theo sau hắn cũng điểm một chút chính mình cứng nhắc, chính là căn cứ hiện tại tính toán, hắn có lẽ lưu không xuống dưới ai, trừ phi, hắc y nhân ngẩng đầu nhìn về phía Minh Nguyệt, ngươi tưởng thắng qua hắn, phải không? Ánh bình minh đầy trời, đem mây trắng nhiễm ra một mảnh hồng cam giao nhau nhan sắc, gió nổi lên. Lưu vân di động, mặt trên nhan sắc đi theo lưu truyền. Như thủ pháp thành thạo thiếu nữ đang ở gấm, đem cầm bố dệt đến biến ảo nhiều vẻ, rực rỡ lung linh, lại sái hướng thiên địa chi gian, dãy núi nguy nga. Thẳng tủng phía chân trời, sơn thể đỉnh che giấu ở mây trắng chỗ sâu trong, mà ẩn ẩn có thể thấy được. Là trong đó số tòa rộng lớn cung điện, nhìn kỹ đi. Còn có bảy màu hồng kiều mắc ở dãy núi chi gian. Cấu thành dãy núi ở không trung tương liên kỳ cảnh, thứ 8 cuốn cao cấp bổn, toàn cơ chương 106 toàn cơ, 1, ánh bình minh đầy trời, đem mây trắng nhiễm ra một mảnh hồng cam giao nhau nhan sắc, gió nổi lên. Lưu vân di động, mặt trên nhan sắc đi theo lưu truyền, như thủ pháp thành thạo thiếu nữ đang ở gấm, đem cầm bố dệt đến biến ảo nhiều vẻ. Rực rỡ lung linh, lại sái hướng thiên địa chi gian, dãy núi nguy nga. Thẳng tủng phía chân trời, sơn thể đỉnh che giấu ở mây trắng chỗ sâu trong, mà ẩn ẩn có thể thấy được. Là trong đó số tòa rộng lớn cung điện, nhìn kỹ đi. Còn có bảy màu hồng kiều mắc ở dãy núi chi gian. Cấu thành dãy núi ở không trung tương liên kỳ cảnh, một màn này mà cảnh sắc. Phảng phất nhân gian tiên cảnh, nơi này đó là Thanh Khung phái, Thanh Khung. Tố có thiên hạ đệ nhất tu chân môn phái danh hào. Là vô số tu chân nhân sĩ hướng tới địa phương, giờ này khắc này, Thanh Khung chủ phong. Sau núi, thác nước biên có mấy cái trúc ốc, Cố Lương giờ phút này đang ở trong đó một gian trúc ốc. Nội quét thước phòng, tạm thời tới giảng, hắn chỉ biết chính mình là Thanh Khung phái trưởng môn nhân thủ đô. Hôm nay hắn là phải đợi chính mình trưởng môn sư tôn trở về. Bởi vậy hắn đến đem hắn cùng trưởng môn trụ phòng xử lý sạch sẽ, thẻ bài trừ bỏ, đơn giản giới thiệu. Một chút nhân vật thân phận, sử dụng vũ khí, sở sẽ thuật pháp lúc sau. Cố Lương đối cốt truyện biết rất ít, kịch bản thượng chỉ có một câu nhắc nhở. Bổn kịch bản suy diễn thời gian chiều ngang so trường, cần nhiều đoạn thức suy diễn. Thỉnh người chơi chú ý đầu nhập, hệ thống sẽ tùy thời đem người chơi sở yêu cầu cốt truyện phát lại đây. Thỉnh người chơi chú ý kịp thời tiếp thu, cũng thỉnh chú ý kịp thời đọc mấu chốt khi điểm. Hệ thống sẽ phát ra nhắc nhở, thỉnh chú ý thẻ bài chấn động lần thứ hai nhắc nhở. Thỉnh người chơi cần phải đầu nhập cốt truyện cùng nhân thiết, Cố Lương cũng không phải rất muốn. Đầu nhập cốt truyện, hắn ăn mặc một thân áo bào trắng. Khăn trùm đầu còn có điểm khẩn, làm hắn cả người thực không thoải mái, mà để cho hắn không thích ứng chính là. Hắn cư nhiên chát viên đầu, ấn hệ thống thuyết minh. Hắn hiện tại là vừa nhập môn không lâu thiếu niên, phân biệt đối xử, cũng chính là cái tiểu tiên đồng cái loại này, cho nên hắn kiểu tóc. Chính là cái loại này tiên đồng viên đầu. Vẫn là đầu hai bên một cái viên cái loại này, Cố Lương duy nhất may mắn chính là. Hắn cái này đồ đệ cũng không sẽ đương lâu lắm mơ siêu, bởi vì hắn sư phụ lập tức sẽ chết, chờ hắn sư phụ đã chết, hắn là có thể kế thừa y bát, trở thành tân trưởng môn nhân, đến lúc đó, hắn cũng liền có thể thu đồ đệ. Cố Lương cốt truyện tạm thời không có nói hắn sư phụ đem bị xử tử. Nguyên nhân, rốt cuộc làm một cái gì cũng không biết tiểu tiên đồng. Hắn còn tạm thời không hiểu những cái đó âm mưu dương mưu, kịch bản đối này cũng viết đến có chút. Huyền, thành khung trừ chủ phong ở ngoài. Thượng có bốn cái phân mạch, các có một cái thủ tọa tọa chấn. Người biết, lần này sư phụ ngươi trở về, chờ hắn chính là thiên la địa võng. Bốn cái thủ tọa quyết tâm, sắp sửa trí hắn vào chỗ chết ngươi bị Mộ Vân Phong thủ tọa. Thủ tọa hạ độc, một khi ngươi há mồm để lộ bí mật, đem lập tức chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bởi vậy, dù cho ngươi tưởng nhắc nhở sư phụ ngươi, có người sẽ giết hắn. Nhưng ngươi một khi mở miệng, chẳng những vô pháp nói ra bí mật, ngươi cũng đem lập tức chết đi. Cũng may, chủ phong sau núi thác nước dưới có toàn cơ thạch. Toàn cơ thạch, lấy bắt đầu vì dẫn. Nhưng dự báo tương lai, ngươi trộm đi thác nước chỗ quan sát toàn cơ thạch. Biết được sư phụ mệnh số cũng không sẽ chung kết tại đây. Hắn khả năng tạm thời sẽ mất đi sống cơ hội, nhưng thượng có khắc sinh cơ. Chờ hắn thổi quét trở về kia một khắc, thiên mệnh có lẽ đều đem nhân hắn mà thay đổi. Lại một lát sau, có người đẩy cửa mà vào. Hết chương.